Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hỗn Độn Ma Lực. Lạ Sơ còn nhớ rõ trong phim ảnh Ultron đản sinh nguyên nhân. Trong đó Wanda cho Stark tinh thần ám chỉ cùng rất thật huyễn cảnh đưa đến không nhỏ thôi động tác. Dùng. Nguyên bản Lá Sâu cho là hắn cải biến Wanda cùng Pietro tao ngộ. Stark cần phải liền sẽ không đầu óc rút gân làm ra Ultron đến. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là làm cái này lớn chết. Odin rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Asgard mặc dù tại Frigg quản lý dưới vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng vận hành. Nhưng đối ngoại lực uy hiếp cùng Odin tự mình cầm quyền lúc so sánh rất là kém. Thu về Reality Stone Eder về sau, Odin đem hắn ủy thác cho vũ trụ người thu thập tên Lia Tivan đảm bảo. Tivan giống như Grandmaster, tại vô cùng vô tận năm tháng dài đằng đẵng bên trong hơi cảm thấy không thú vị. Ngược lại bắt đầu bồi dưỡng mình đặc biệt yêu thích. Bọn hắn đều là vũ trụ nguyên lão hội một viên. Vũ trụ điện ảnh Marvel không có biểu hiện ra vũ trụ nguyên lão hội thành viên cường đại cá nhân. Thực lực, nhưng ít ra mỗi một cái nguyên lão đều nắm giữ thế lực rất lớn. Odin nguyện ý đem Reality Stone giao cho Tivan đảm bảo liền từ mặt bên chứng minh hắn năng lực. Không có lực uy hiếp kinh người Odin ra tay. Trong vũ trụ các đại lão thái độ đối với Asgard xuất hiện vi diệu chuyển biến. Thu được Midgard liên lạc về sau, thò ra ngoài liên hệ nhiều vị vũ trụ nguyên lão, lấy được đáp án cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Đối với Loki quyền trượng kính nhi viễn chi, dưới sự bất đắc dĩ, Frigg để thò tự mình giáng lâm địa cầu, hiệp trợ Avenger cùng một chỗ thủ hộ Loki quyền trượng, thẳng đến Odin thức tỉnh. Nhưng mà hố nhi tử Odin sau khi tỉnh lại cũng không có trước tiên tự mình liên hệ những cái kia. Không nể mặt mũi vũ trụ nguyên lão, mà là cùng Ancient One âm thầm đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tiếp tục núp ở kim cung chỗ sâu giả vờ như còn không có tỉnh lại. Stark thân là một tên thiên tài nhà khoa học, vốn chính là một cái giỏi về khai phá nghiên cứu, tìm đường chết, cứu cực dân kỹ thuật. Nắm giữ năng lượng cường đại Loki quyền trượng liền đặt ở Avenger tổng bộ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Stark rốt cục vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Cùng đồng dạng vui với nghiên cứu, tìm đường chết, Banner tiến sĩ cùng một chỗ phân tích kiện thần khí này. Ở trong quá trình này, Stark nguyên bản liền chôn ở trong lòng người ngoài hành tinh PTSD lần nữa phát tác. Lo lắng địa cầu bị hủy bởi càng nhiều người ngoài hành tinh xâm lấn. Trong lòng của hắn dần dần manh động một cái kế hoạch trí tuệ nhân tạo Ultron. Sau đó cũng không cần Wanda lại nhiều giải thích. Stark chơi thoát, ngoài ý muốn đản sinh Ultron trung thực chấp hành Stark giao phó cho hắn, thủ hộ địa cầu, lý niệm. Làm cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Ultron chỉ phí rất ít thời gian ngay tại trên Internet học tập lượng lớn tri thức. Bởi vậy, hắn cho ra một cái kết luận. Chân chính nguy hại địa cầu an toàn không phải khó tìm tung tích người ngoài hành tinh, mà là quá nhiều tại trên địa cầu mọc thêm nham biến vật chất nhân loại. Thế là hắn quyết định cho địa cầu tới một lần cưỡng chế kế hoạch hóa gia đình. May mắn lại lần nữa một sao diệt tuyệt bên trong còn sống sót nhân loại mới có tư cách thành lập mới. Một mùa địa cầu văn minh, tại nó dẫn đạo dưới, rất quen thuộc lý niệm, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, sẽ không phải là vũ trụ kế. Sinh ủy chủ nhiệm Thanos tại Milestone bên trên động tay chân A. Hắn đã sớm đoán được Tony biết tìm đường chết chế tạo trí tuệ nhân tạo. Stark tìm đường chết hành vi triệt để chọc giận vốn là đối với hắn bất mãn hết sức Wanda. Một mực do dự không có gia nhập Avengers Scarlet Witch vô pháp tha thứ chính mình tiếp tục đối mặt. Không biết hối cải Stark, tại Fury hướng Kathmandu Kamatai nơi tiếp đãi đưa ra cầu viện tin lúc. Wanda xung phong nhận việc đảm nhiệm tín sứ, đem chính mình cũng cùng nhau đóng gói đưa tới. La Sư bất đắc dĩ lắc đầu, Trứng Mạn Hiệp, ngươi cái này phía sau màn bảo mẫu nên được cũng là có đủ mệt. Trên danh nghĩa về hưu thật sự có ý nghĩa sao? Wanda, tóm lại ngươi trước đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt Kamatai Chí Tôn Pháp Sư. Từ nàng đến quyết định phải chăng đưa ngươi lưu lại dạy bảo. Thú vị, Ancient One có thần hai mắt tại Wanda trên thân vừa đi vừa về đánh giá. Nàng cái kia hình như có thâm ý ánh mắt để Scarlet Witch 10 phần không được tự nhiên. Lá sâu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi ở một bên. Đối với Wanda cầu cứu ánh mắt làm như không thấy. Ta đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua hỗn độn ma lực. Vị tiểu cô nương này đột nhiên thức tỉnh hỗn độn ma lực hẳn không phải là ngẫu nhiên. Trần tên kia lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Là sâu đối với Marvel Comics thế giới chỉ là có biết một hai. Trần cái tên này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chí Tôn Pháp Sư, Trần là ai? Ancient One khoan thai nhấp một miếng trà nóng. Luôn luôn mây trôi nước chảy biểu lộ hiếm thấy có chút ngưng trọng. Minh thần Trần, viễn cổ ác ma tộc một viên, hắc ma pháp chi thần, địa cầu cổ xưa nhất tà thần một trong, uy hiếp độ càng tại Dormammu phía trên. Nhìn thấy La Sâu cùng Wanda trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, Ancient One mỉm cười khuyên lơn, các người không cần đối với hắn quá mức lo lắng. Trần sớm tại vô số năm trước liền bị trục xuất tới địa cầu bên ngoài không biết chiều không gian. Từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá làm Trần mang tính tiêu chí lực lượng. Hỗn độn ma lực khẳng định sẽ cùng hắn có chỗ liên quan. Chỉ là không biết vị tiểu cô nương này vì sao lại nắm giữ hỗn độn ma lực. Thực lực đạt tới Trần. Loại này cấp bậc đại lão. Cho dù Ancient One lợi dụng Time Stone cũng nhìn không thấu hắn tương quan sự tích cùng động cơ. Tựa như nàng vô pháp trực tiếp dự đoán Dormammu hành động. Chỉ có thể dựa vào Caecilius động tĩnh tới làm ra dự phán đồng dạng. Do dự cân nhắc trong chốc lát, Ancient One rốt cục làm ra quyết định. Rất xin lỗi, Wanda Maximoff tiểu thư, ta vô pháp chính thức đưa ngươi thu nhập Kamatai. Lực lượng của ngươi truyền thừa cùng bí thuật sư tại trên bản chất không nhỏ khác biệt. Nhìn thấy, Wanda trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Ancient One ôn hòa tiếp tục nói ra. Đừng vội thất vọng, mặc dù không cách nào chính thức thu ngươi nhập môn. Nhưng ta có thể dạy bảo ngươi như thế nào khống chế mình lực lượng. Để ngươi không đến mức dễ dàng bị đến cảm xúc chi phối mà lực lượng mất khống chế. Lá sâu, đến, ngay đây, Ancient One chậm dần quạt xếp vỗ tần suất, giống như cười mà không phải cười đối với lá sâu phân phó nói. Wanda tại Kamatai học tập khoảng thời gian này, liền từ ngươi tới đảm nhiệm nàng người dẫn đường. Ancient One dù sao cũng là nắm trong tay toàn bộ, địa cầu bí thuật thế giới Chí Tôn Pháp Sư. Cho dù tọa chấn Kamatai cũng không có khả năng có quá nhiều thời gian tay nắm tay chỉ đạo Wanda. Chớ nói chi là bây giờ Caecilius ngay tại bên ngoài điên cuồng gây sự. Ancient One cùng Odin đều đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Bảo đảm địa cầu tùy thời đều có thể nghênh đón Dormammu chính thức giáng lâm. Ách tương đương, La Sâu không hiểu gãi đầu một cái. Ta có thể làm sao? Tự tin một điểm, Ancient One đem quạt xếp khép lại nhẹ nhàng đập vào lá sâu trên đầu. Ngươi cùng Kamatai bí thuật đám thủ hộ giả không thể sự tình gì đều quen thuộc tính ỷ lại ta. Chim non cuối cùng sẽ có dương cánh bay lượn một ngày. Hiện tại, là thời điểm, lá sâu nghe ra Ancient One lời nói bên trong cáo biệt chi ý. Trầm mặc một lát mới thở dài. Ta biết. Chí Tôn Pháp Sư, ta biết hết sức hiệp trợ cũng dẫn đạo Wanda, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho thêm chúng ta một chút thời gian giảm sóc. Đừng lo lắng, thời gian vẫn còn tương đối dư giả. Ancient One ngẩng đầu nhìn về phía Kamatai phía trên tuyết, hậu sáng sủa bầu trời, đột ngột lên tiếng nói. Đúng, ta đã trước giờ hướng vương bắt chuyện qua. Ngươi có thể bắt đầu The Book of Cagliostro. Quá trình bên trong có nghi vấn gì nhất định muốn lập tức nói ra. Ta biết tại cuối cùng trong khoảng thời gian này vì ngươi giải đáp tất cả nghi hoặc. Ensign One, lòng trời lở đất để lá sâu đang kinh ngạc phía dưới không tự chủ song mi dương lên. The Book of Cagliostro, ghi chép huyền bí của thời gian cấm kỵ chi thư. Nghe nói trong quyển sách này còn bảo lưu lấy lịch đại trí tôn pháp sư đối với Eye of Agamotto sử. Dụng tâm đắc, Ensign One dụng ý rất rõ ràng truyền đạt cho lá sâu cùng đương nhiệm sách báo nhân viên quản lý. Vương, một khi lần này Dormammu xâm lấn được thuận lợi đánh tan. Không sai biệt lắm liền đến lá sâu kế thừa Eye of Agamotto. Tiếp nhận trí tôn pháp sư trách nhiệm thời điểm. Quá nhanh đi, ta cũng không phải trên loại kia trời sinh bí thuật kỳ tài a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.